Ngược tàn vợ yêu, tổng tài xin đừng hối hận. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44. Đôi mắt thâm trầm của Tô Lương Mặc Khế nheo lại. Cười lạnh một cái. So bối cảnh, trên thế giới này có gia tộc nào có thể vượt qua nhà họ Tô Hoa Hạ tớ? So EQ, Tô Lương Mặc tớ không sợ tên Savi Wenclut kia. Nếu nói về việc không phải loại người lương thiện, Lục Trầm cậu tớ là anh em thân thiết từ bé. Tớ có phải loại người hiền lành dễ bắt nạt không? Cậu rõ ràng nhất, Mạc Tử Xuyên và tớ ai ác hơn ai? Còn cần chờ nghiên cứu thêm. Về phần gã bố già mafia kia, tớ không ngại để Vân Đồng xuất thủ. Hít hà, một Lục Trầm hít sâu một hơi. Cặp mắt đào hoa mở thật to. Kinh ngạc hét lên một tiếng. Vì Lương Tiểu Ý, cậu muốn điều động ám vệ Vân Môn của nhà họ Tô. Vân Môn, chính là thế lực bóng tối của nhà họ Tô. Thế lực ngầm này sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của mỗi đời gia chủ nhà họ Tô. Vân Đồng là thủ lĩnh Vân Môn nhiệm kỳ này. Nhưng vẫn phải nghe lệnh của Tô Lương Mặc. Người người đều biết không thể đắc tội nhà họ Tô. Cũng chỉ cho là nhà họ Tô tài cao thế lớn. Đắc tội không nổi. Mà không biết rằng người đời trước thường nói không thể đắc tội nhà họ Tô. Là bởi vì nhà họ Tô ngoại trừ thực lực hùng hậu bên ngoài. Đi cùng với lịch sử được truyền lại của nhà họ Tô còn có ám vệ Vân Môn. Vân Môn chuyên phụ trách làm một chút việc mà nhà họ Tô không thể công khai làm. Đương nhiên, Vân Môn cũng phụ trách tận sức bảo vệ an toàn cho người cầm quyền nhà họ Tô. Không nghĩ tới, Tô Lương Mặc sẽ vì Lương Tiểu Ý. Đến lúc cần thiết điều động Vân Môn. Được rồi, Lục Trầm không nói thêm gì nữa. Anh ta hiểu rõ Tô Lương Mặc giống như Tô Lương Mặc hiểu rõ anh ta. Cho nên việc mà Lục Trầm có thể làm chỉ là ủng hộ. Lục Trầm nói, lúc cần thiết, chỉ cần cậu gọi tớ sẽ đến. Trước này, chờ một chút, dạ tiệc vào buổi tối hôm nay. Cậu còn muốn tham gia không? Lục Trầm đột nhiên gọi Tô Lương Mặc sắp rời đi lại. Cùng với lời nói của Lục Trầm, chân phải đang nâng lên của Tô Lương Mặc khó phát hiện khẽ khựng lại một chút. Nhưng chỉ một lúc sau, vững vàng rơi xuống nền nhà đá cẩm thạch, giọng nói trầm thấp truyền tới. Đương nhiên muốn đi, vì cái gì không đi? Cậu, Lục Trầm nhìn không thấu Tô Lương Mặc, nếu bảo vệ Lương Tiểu Ý như vậy, tại sao còn muốn tham gia yến hội tối nay? Lương Mặc, nhưng mà yến tiệc tối nay, lời còn chưa nói hết, đã bị giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông phía trước chặn họng. Tô Lương Mặc cũng không quay đầu lại. Lạnh lùng nói. Tớ biết cậu muốn nói cái gì. Bất quá tối nay không chỉ có mình tớ sẽ đi. Mà còn có cả cô ấy. Mang cô ta. Ai cơ? Lương Mập ư? Cậu đã biết yến hội tối nay là nhà ai làm. Cậu còn muốn mang Lương Mập đi. Lương Mặc. Tớ càng ngày càng nhìn không thấu cậu muốn làm gì. Lục Trầm không hiểu. Tô Lương Mặc trùng mí mắt xuống. Một lúc sau mới nói, thời gian trước tớ có đi tìm Lão Tam, đưa ánh mắt với ý tứ sâu xa nhìn về phía Lục Trầm. Cố ý cường điệu nói, tại phòng làm việc của cậu ấy, trong lòng Lục Trầm có hơi chút hồi hộp, tựa hồ đã đoán ra được một chút. Tô Lương Mặc nói, cậu chờ một chút, tớ đi một lát rồi quay lại. Đến khi Tô Lương Mặc trở lại phòng họp, trong tay mang theo một tập hồ sơ được đựng trong bao da. Lục Trầm nhận lấy tập hồ sơ từ tay Tô Lương Mặc. Rút ra một chồng tư liệu. Càng xem, con mắt càng trừng lớn. Khi đọc đến một hàng chữ, mắt nheo lại, con ngươi co rúm lại. Một hồi sau, mới đem tư liệu trong tay cất lại vào trong bao da. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lương Mặc. Sắc mặt người đàn ông đối diện vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra vui giận. Lục Trầm nắm chặt bao da trong tay, sắp xếp lời nói nửa ngày, mới do dự hỏi, Lương Mặc, cậu thật sự muốn làm như vậy sao? Lương Mập và Ôn Tình Noãn là bạn tốt, nếu sau khi Ôn Tình Noãn tỉnh lại biết được chuyện này. Tô Lương Mặc lạnh lùng đánh gáy anh ta, Tình Noãn sẽ không bi chuyện mà anh không muốn cho một người biết. Người kia chắc chắn sẽ không thể biết được. Cách Trương.